Chương 524, để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Bởi vì tất cả dược hiệu đều bị thu lại bao hàm tại đan dược bên trong, không có nửa phần lộ ra ngoài. Nếu không hắn một cái tu tiên đại lục tới tiên nhân, QNZ không sẽ trở thành trời mặt dạn mày dày cùng sau lưng mộ nhan, hy vọng có thể nhiều cầu một viên đan dược. Quỷ nô rất nhanh tiến lên, cầm qua một viên đan dược, ngửi ngửi, lại cẩn thận xem xét, sau đó nhíu mày. Diêm Vương, nô tài nhìn không ra đan dược này đến cùng là cái gì đan, cũng nhìn không ra nó phẩm tướng đến cùng như thế nào. Quỷ nô nhìn về phía Liêu Sát, nô tài trước kia chưa từng thấy loại đan dược này. Ha ha ha, nghe vậy, Thi Lam Lăng lập tức cười ha hả, quả nhiên, quân mộ nhan, ngươi quả nhiên làm chút đồ rắc rưởi, muốn đến lừa gạt tất cả mọi người, ngươi thật coi chúng ta đều là đồ ngô cờ sao? Mộ nhan thản nhiên nói, hắn nhìn không ra đan dược phẩm tướng, liền đại biểu những đan dược này là đồ rác rưởi, hắn tính là thứ gì hừ, ngươi ít vùng vây dây chết. Thi Lam Lăng hung ác nói, tại Diễn Vũ đại lục ở bên trên, mặc dù luyện đan không phải người nào đều biết, nhưng đan phương có nào, lại là tất cả mọi người biết đến. Ngươi luyện chế ra tới đan dược đã không ai thấy qua, liên quỷ nô cũng nhìn không ra phẩm cấp, như vậy nhất định nhưng là không dùng được rác rưởi. A Mộ Nhan trầm thấp nở nụ cười, một đôi tinh xảo hoa đào mắt có chút hất lên, pha cờ hoa ra một cái lười biếng mà mị hoặc độ cong, hết ngồi đáy giếng, cô lậu quả văn, lại còn không biết xấu hổ ở đây sủa loạn. Ngươi không phải là muốn biết đan dược này đến cùng phải hay không rác rưởi sao? Ta hiện tại liền để ngươi tận mắt chứng kiến một lần như thế nào. Nói xong, nàng đi lại nhàn nhã đi về phía trước mấy bước. Vừa vặn đứng tại vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Lưu Phán Quan bên người. Trong tay còn sót lại một hạt đan dược, đưa vào Lưu Phán Quan trong miệng. Lưu Phán Quan lúc này sớm đã khí tức yếu ớt, sắp gặp tử vong. Liêu Sắt vừa mới đối với hắn thả ra hắc vụ, chính là triệu độc. Mà Lưu Phán Quan sở dĩ không có giống y sư như thế bị mất mạng tại chỗ, chỉ là bởi vì tu vi của hắn rất cao. Trong thân thể huyền khí tạm thời chống lại triệu độc phát tác, nhưng cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Chỉ cần lại kéo dài một khắc đồng hồ, hắn tất nhiên sẽ như người y sư kia, toàn thân hư thối mà chết. Nhìn thấy Mộ Nhan động tác, Thi Lam Lăng đầu tiên là sững sờ, sau đó a một tiếng bật cười, quân Mộ Nhan, ngươi chẳng lẽ coi là, chỉ bằng ngươi luyện chế rác rưởi kia đang dược, liền có thể giải Quỷ Phong Cốc triệu độc? A ngươi có biết cái này triệu độc đã tồn tại mấy trăm năm sao, còn chưa từng có người nào có thể giải qua. Ngươi sẽ không phải là biết mình phải thua, cho nên bị điên đi. Mộ Nhan không để ý đến nàng kêu gào. Đan dược đưa vào Lưu Phán Quan thể nội về sau, nàng lập tức thôi động huyền khí, để đan dược tại Lưu Phán Quan thể nội hòa tan có hiệu quả. Một bên Thi Lam Lăng cùng quỷ sai nhóm còn tại không chút kiêng kỵ cười nhạo Mộ Nhan. Nhưng đột nhiên, trong đại điện liền vang lên một tràng tốt lên, các ngươi mau nhìn, mặt của hắn nói chuyện chính là ông Y Lìa Sư. Nét mặt của hắn giống như là thấy được thiên hạ kỳ quan, hắn trên mặt của hắn đốm đen ngay tại biến mất, khí tức của hắn cũng thay đổi vững vàng, lao thiên chữa khỏi trên người hắn triệu độc, thật đang bị giải trừ. Chỉ một thoáng, Thi Lam Lăng cùng quỷ sai nhóm tiếng cười. Giống như là cặc cặc kêu to con vịt, bị nhân bỗng nhiên bóp lấy yết hầu. Thi Lam Lăng như gặp quỷ nhìn sang, nàng đánh chết cũng không tin, quân Mộ Nhan thật có thể giải triệu độc. So Thi Lam Lăng càng khiếp sợ chính là Liêu Sát. Nàng cơ hồ một cái đi nhanh vọt tới Lưu Phán Quan trước mặt, muốn đem nhân bắt lại xem xét. Thấu chương xong.